Vô Lại Kim Tiên, chương 35, Đại Lực Chiến Thần. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đại Lực Chiến Thần, Lâm Phong cũng có chút ngạc nhiên, không minh bạch thần tộc thế nào có thể xuất hiện trong Ổ Cường Đảo. Chủng tộc này uy danh lừng lẫy, hắn đương nhiên nghe qua, thần tộc cũng một dạng với nhân loại, có 37 loại bộ phận, đứng ở chóp đỉnh của thần tộc không nghi ngờ là thiên sứ nhất tộc chính, so như sư tử với lão hổ, giống nhau đều là dã thú, nhưng lại đều không liên quan gì, chỉ là giống như đều là dã thú mà thôi. Duy nhất bất đồng thiên sứ là người từ bên ngoài, mà đại lực chiến thần thì là một chủng tộc cường đại của Thản Tang đại lục, chỉ là bởi vì bọn họ có lực lượng cường đại mà đồng dạng được xưng làm thần tộc mà thôi. Bất quá nghe nói sau chúng thần đại chiến đại lực thần tộc đã tuyệt diệt, thế nào có thể ở nơi đây xuất hiện 12 đại lực chiến thần, Lâm Phong liền có chút không minh bạch. Chuyện được lấy tại chuanfao.vn, mà bọn người Lâm Trùng thì là trong lòng run sợ, lịch sử có liên quan ghi chép thực lực của đại lực chiến thần cường hãn tương xứng, một chủng tộc không có năng lực ma pháp, nhưng chiến thần ban cho bọn họ nhục thể cường hãn, cả tứ đại hoàng kim gia tộc cao ngạo cũng phải không bằng, hiện tại trong phe đối địch xuất hiện 12 vị đại lực chiến thần, thế nào không khiến bọn họ kinh hãi. Lâm Phong cao đầu mày chăm chú nhìn 12 vị mỹ nữ sải bước mà tới, như quả cho bọn họ mặc lên một bộ áo giáp thượng hạng, khẳng định càng có thể thêm anh Phong táp táp, chỉ bất quá là 12 nữ nhân mà thôi, hắn đến là tịnh không có để trong lòng, hơn nữa trong lòng còn có một chút điểm hiếu kỳ, như thế, tên nghe thì dọa người, chính là không biết thực lực thế nào. 12 vị mỹ nữ đi đến trước mặt nữ chiến thần, thân người cao gầy dẫn đầu, mắt phượng lướt qua, hỏi. Bọn ngươi ai là lĩnh chủ của Khố Khắc Xâm Đạt? Thanh âm của nàng ta mềm mại êm tai, chỉ là sắc diện băng lạnh dị thường, giống như một tòa núi băng vạn năm không đổi, hơn nữa lời hỏi có vẻ như có chút quá thẳng thắn. Nàng chính là đại lực chiến thần. Lâm Phong cũng không chút khách khí hỏi ngược một câu, Thiết Huyết Thân Vệ không thẹn là chiến sĩ tinh anh trên sa trường xuất thân nhập tử, sau khi kinh hãi ngắn ngủi rất nhanh liền chấn định lại, toàn bộ tay nắm cán đao, chỉ đợi lĩnh chủ đại nhân hạ lệnh một tiếng, liền phảo bổ tới trước đem 12 vị nữ chiến thần này băm thành nhục tương. Mỹ nữ chiến thần dẫn đầu hơi cao mày, đáp, ta gọi là ngài Lâm Huy Na. Lâm Phong ha hạ cười lê, nói, ta là lĩnh chủ Lâm Phong của Khố Khắc Xâm Đạt, mạo muội hỏi một chút, đại lực thần tộc các nàng cùng địa tinh là quan hệ gì, vì sao đại lực chiến thần tôn quý có thể luân lạc làm cường đạo, hòa trộn một nơi với những địa tinh. Trong mắt phượng của ngài Lâm Huy Na lóe lên một đạo tinh quang, lạnh lẽo nói. Xem ra lịch sử của đại lực thần tộc chúng ta đích xác đã bị nhân loại lãng quên, lĩnh chủ đại nhân tôn quý, ta hiện tại có thể nói cho người hay, địa tinh vốn chính là tộc lệ thuộc của đại lực thần tộc chúng ta, như quả các hạ muốn địa tinh nương nhờ ngài, vậy phải thỉnh ngài về thôi. Không thương lượng được sao? Lâm Phong hỏi, đó thì phải xem ngài có thực lực hay không? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngài Lâm Huy Na cười lạnh một tiếng, 12 vị mỹ nữ chiến thần khí thế liền đổi, toàn thân trên dưới tức thì phát ra một cổ chiến ý cường liệt, đái lệ ti sợ hãi vội vàng chui đến sau lưng Lâm Phong, Lâm Trùng phía sau cũng là trong lòng kinh hãi, loại chiến ý vang dậy này tuyệt đối không phải lớn lên bồi dưỡng ra, mà là bẩm sinh liền có một loại chiến ý áp đảo chân nhiếp nhân tâm. Chiến ý hắn trên người cũng có, nhưng đó chỉ là hậu thiên chiến ý sau khi trải qua huyết tinh sa trường bồi dưỡng ra, cũng có thể nói là sát khí quân nhân, nhưng loại chiến ý vang dậy chỉ vì chiến đấu mà sinh lại tuyệt đối không phải lớn lên. Hậu thiên, có thể bồi dưỡng ra, giữa hai người ai mạnh ai yếu có thể tự nhìn một cái liền rõ ràng. Lâm Phong híp con mắt xuống, hắn cũng cảm giác được 12 nữ nhân này đích xác rất mạnh, nói một đối một cho dù Thụy Đức Lạp băng xương cự hạc thực lực có thể sánh với cự long cấp 5 này cũng không nhất định có thể thắng, còn thực sự là không ngờ được địa tinh lại có thể là bộ tộc lệ thuộc của đại lực thần tộc, những lịch sử cổ xưa này khi hắn ta đói khát bổ cứu lịch sử tịnh không có ghi nhớ kỹ càng. Lâm Phong nói, các nàng đích xác rất mạnh, bất quá ta hôm nay tới tịnh không phải vì đánh nhau với các nàng, địa tinh sau chiến dịch bối nhĩ ra hà 5.000 năm trước liền luôn luôn bị nhân loại phong sát, nghĩ tất cuộc sống của các nàng hiện tại cũng tịnh không tốt, như quả nói các nàng đột xuất suy xét một lần rời đến lãnh địa của ta thì cứ đi, mà ta cũng chỉ có một yêu cầu. Chính biết ngươi không có đặt ra hảo tâm gì, ngài Lâm Khải Na cười lạnh một tiếng, lại vẫn hỏi. Yêu cầu gì? Lâm Phong đáp, yêu cầu này của ta đối với địa tinh lại nói rất giản đơn, chính là muốn bọn họ toàn bộ gia nhập thương hội của ta, địa tinh là thương nhân xuất sắc nhất, ta có thể khiến dấu chân của bọn họ tái hiện đại lục, đồng thời cấp cho bọn họ thân phận bình dân, trong lãnh địa của ta bọn họ có thể hưởng thụ được đãi ngộ giống như với các thường dân khác, đương nhiên, làm thương nghiệp hay không là do bọn họ tự mình quyết định, ta không thể cưỡng bách. Yên, một trận yên tĩnh khó tả. Đối với một chủng tộc bị quốc gia nhân loại hạ phong sát lệnh mà nói, có thể giành được thân phận bình dân là mộng tưởng quang vinh, đặc biệt bọn họ muốn đạt được cho dù là nô lệ cũng có quyền hạn sinh tồn. Thế nhưng bọn họ, ngay cả quyền hạn sinh tồn cơ bản nhất đều không có, nhưng lại có người dám bất chấp thiên hạ rộng lớn không e dè cấp cho bọn họ quyền hạn bình dân sử dụng sao? 12 vị nữ chiến thần cũng có chút kinh ngạc, sau khoảnh khắc thất thần ngắn ngủi, ngài Lâm Huy Na mới cười lạnh nói. Điều kiện ngươi mở ra đích xác rất khiến người động lòng, nhưng địa tinh đã bị quốc gia nhân loại hạ phong sát lệnh, như quả ngươi không có đủ thực lực chứng minh sau khi địa tinh tái hiện đại lục không thể lần nữa bị nhân loại phong sát, vậy cần ngươi vì sự giàu hoạt của ngươi trả ra một cái giá tương xứng. Khí thế liền đổi, 12 vị mỹ nữ chiến thần chỉnh tề đạp trước một bước, nâng kim long thương dài 3 mét trong tay chỉ tới Lâm Phong, chiến ý cuồn cuộn ngất trời lập tức cuốn lấy tâm linh của tất cả mọi người trong phạm vi 50 mét, chiến ý cường liệt, 12 vị đại lực chiến thần liên thủ phát ra, ngay cả Thụy Đức Lạp băng xương cự hạc này cũng không nhịn nổi trong lòng run sợ. Lâm Trùng kinh hãi, sảng, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, một tiếng rút ra đơn thủ cự kiếm chính là muốn tiến lên hộ giá. Lâm Phong vẫy vẫy tay, khiến tất cả mọi người toàn bộ lùi sau, 12 vị đại lực chiến thần liên thủ, 1000 thiết huyết thân vệ này căn bản không đủ bổ người ta, huống hồ ngài Lâm Huy Na đã chỉ rõ muốn để bọn họ chứng minh thực lực của mình, xem hắn có đủ thực lực bảo đảm sau khi địa tinh tái hiện đại lục không bị quốc gia nhân loại lần nữa phong sát, bởi vậy trường chiến đấu này không thể để người khác nhúng tay. Đái Lệ Ti tuy khuôn mặt nhỏ phát trắng, lại cắn răng ở bên cạnh Lâm Phong không chịu rời đi, Lâm Phong thấy cảm động một trận, sau 3 lần cam đoan không thể có chuyện mới đem tiểu tinh linh đẩy đi chỗ khác. Chính giữa trường để không một khối đường trống, đường kính 200 mét, tất cả địa tinh cùng 1000 thiết huyết thân vệ vây thành một vòng tròn lớn, khẩn trương hướng về bên này xem chừng. Lâm Phong đặc biệt tiêu sái vẫy vẫy tay, cười ha hả nói. Có thể bắt đầu rồi, hy vọng biểu hiện của ta đừng có thể khiến các nàng thất vọng. Vạn đạo kim quang chiếu sáng mặt đất, đỉnh đầu hiện bát bảo kim thân, trong 8 cánh tay đều cầm kiếm ấn, chung các đạo gia pháp khí hàng ma kim thân trên dưới 9 mét mọc 4 đầu 8 tay, đích xác rất giống một ma thú khủng bố. 12 vị mỹ nữ chiến thần dưới kích thích của kim quang nhìn không được nhắm mắt lại, đợi khi lần nữa mở mắt ra, cũng chỉ là có chút kinh ngạc thấy bát bảo kim thân trên đỉnh đầu Lâm Phong, tỉnh không có lộ ra biểu tình kinh khủng gì, không thẹn là chiến thần nhất tộc. Ngài Lâm Huy Na tỉnh không có hỏi đây là ma thú gì, mà là yêu kiều kêu lên một tiếng, 12 cây kim thương hóa làm 12 đạo kim quang mang theo sát khí lăng lệ bắn đến kim thân, chỉ là lóe lên, liền đã đến trước mắt, xuất thủ càng là không chút lưu tình, hiển nhiên nói hắn nếu không có cái thực lực đó, những mỹ nữ chiến thần lạnh như một tòa núi băng này liền phải để hắn trả giá bằng sinh mệnh. Lâm Phong hứ một tiếng, động tác hắn đương nhiên không chậm, nguyên thần điều khiển kim thân ngăn cản trước bổn thể, 8 tay chỉnh tề chộp lấy 8 cây kim thương, 4 kim thương còn lại dùng kim thân cản hạ cũng chỉ vòn vẹn lắc lư một cái, tịnh không có thương đến lông da. Mà 4 cây kim thương đó thì giống như là vật có linh tính ở không trung quay một vòng, lại lần nữa bay về, hơn nữa 8 cây kim thương bị kim thân chộp giữ cũng tạo thế thoát tay bay đi, hiển nhiên nhóm mỹ nữ chiến thần này còn biết đạo ngự lực. Lâm Phong hét to một tiếng, 8 cây kim thương bay đi, tốc độ ném cành nhanh hơn quay về. Ngài Lâm Huy Na lúc này có chút hoảng hốt, bởi vì nàng cảm thấy ngự lực của nàng ta cũng không thể không chế kim thương được nữa, trong vội vàng chỉ đành yêu kiều kêu lên một tiếng, tránh khỏi kim thương bắn về, đợi khi kim thương sát qua thân mới đưa tay chộp lấy thân thương, lại là bị lực xung động cường đại mang theo làm loạng choạng vọt ra 3 trượng có dư mới trụ ổn thân hình. Đã không có dư nhiều thời gian để bọn họ hoảng sợ nữa, Lâm Phong dùng nguyên thần điều khiển bát bảo kim thân đã bổ qua kim sắc đại trung trong một bàn tay đã thoát bay ra, nháy mắt to ra dữ dội đến phạm vi kích thước vài chục mét mang theo vạn đạo kim quang hướng tới 12 vị mỹ nữ chiến thần hung ác chụp xuống. Ngài Lâm Na sắc mặt đại biến, yêu kiều quát lên một tiếng, 12 cây kim thương ảo hóa thành 12 kim long nâng cản thế ép xuống của đại trung, Lâm Phong, ồ, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một tiếng, hàng ma kim kiếm trong một bàn tay thoát tay bay ra trên trung gõ một cái, khi tiếng chuông du dương vang lên, đại trung lần nữa ép xuống, mang theo thế không gì sánh nổi đem 12 nữ chiến thần toàn bộ thu vào trong. Chiến đấu kết thúc, địa tinh cùng thiết huyết thân vệ y nguyên nơi xa vây xem là một bộ biểu tình đờ đẫn, giống như một con rối làm bằng đất sét, miệng hà ra rất to, liền giống như ăn mày đói bụng. Đái Lệ Ti trừng to con mắt nhìn bát bảo kim thân thần uy lẫm lẫm, trên mặt vừa là hâm mộ, vừa là khổ não, buồn Lâm Phong không đem ma thú lợi hại này đưa cho nàng làm lễ vật. Lâm Phong nói kim thân, đem 12 vị nữ chiến thần sắc diện hôi bại thả ra, có nói là nữ nhân tâm, hải để châm, vì tránh những mỹ nữ này không nhịn được. Diện bì quải bất chủ, không treo được ra mặt. liều mạng với hắn, vậy thực là được không bù mất, thế là cố ý thay đổi chủ đề nói. Không biết các vị khác xưng hồ thế nào, ngoài ra các nàng vì sao có thể ở đây chứ? Ngài Lâm Uy Na chán nản thở dài, chính đang khi Lâm Phong nghĩ những mỹ nữ này bị hắn đả kích mất đi lòng tin, đối phương lại lần nữa phấn chấn, mặt không biểu tình một lần giới thiệu 11 vị mỹ nữ khác cũng không quản hắn có nhớ hay không, liền nói. 1 vạn năm trước chúng ta không có tham gia chúng thần đại chiến, 5000 năm trước sau khi tinh linh đại đế quốc diệt vong chúng ta liền vẫn luôn với chi địa tinh phụ thuộc tộc này sinh hoạt tại nơi đây, ngươi rất cường đại, chúng ta đã thua, vậy mặc ý ngươi xử trí. Lâm Phong thầm nghĩ, xem ra tạo vật chủ còn là rất công bình, tuy ban cho bọn họ lực lượng cường đại, lại không có ban cho bọn họ dạng trí tuệ cao cường đó của nhân loại, như quả nói là nhân loại, giờ có thể khẳng định vặn hết chất não nghĩ biện pháp thoát thân, mà không phải cam nguyện đợi để kẻ khác xử trí, cũng khó trách một chủng tộc cường đại thế này có thể bị diệt tuyệt, xem ra chỉ có nhân loại mới là chủ nhân chân chính của đại lục này. Đồng dạng đều là lão hoạt quái sống trên vạn năm, nhưng 12 vị mỹ nữ chiến thần trước mặt này mới là chân chân thực thực sống trên vạn năm du cửu tuế nguyệt, mà không giống dạng đó của tạp lạp kỳ mấy lão đồ đó, tuổi tác chân thực cũng bất quá vài trăm tuổi mà thôi. Chỉ là 12 vị mỹ nữ chiến thần lại có thể ở trong rừng rậm sinh hoạt cùng cường đạo vài ngàn năm, không thể không khiến người bóp tay than thở. Từ đấy xem ra chỉ có trí tuệ mới là lực lượng cường đại nhất, bằng không cho dù là chủng tộc cường đại nữa, cũng có thể bị thời gian diệt vong. Lâm Phong nói, hoan nghênh phi thường các nàng có thể gia nhập đại gia đình của ta, sau này các nàng chính là thiếp thân hộ vệ của ta, còn như chi địa tinh phụ thuộc bộ lạc này của các nàng ta có thể để bọn họ ra thập thương đội của ta đi hành thương thiên hạ, kỳ thật các nàng không cần thiết vì thua trong tay ta mà nản chí ngã lòng, ta nghĩ cả đại lục người có thể kích bại 12 người các nàng liên thủ phải chừng không thể tìm ra được người thứ hai. Chấm, mắt thấy sắc mặt các mỹ nữ chiến thần có chút hôi bại, Lâm Phong không thể không an ủi tâm linh thụ thương của bọn họ một lần, hắn muốn là loại chiến sĩ ý chí kiên định đó, mà không phải một đám lọ hoa không có chiến ý cùng tín tâm. Bái kiến chủ nhân, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cảm tình tư duy của mỹ nữ chiến thần cực kỳ giản đơn, hướng tới cường giả thần phục là một điều trong số ít cảm chi bên trong của bọn họ, thành thử tịnh không có quá nhiều lời thừa, trực tiếp quỳ một gối, hành đại lễ lại cực kỳ giản đơn. Cách chương.